Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 624, đa trọng nhiệm vụ. 7 vạn độc nhãn cự nhân muốn tấn thăng đến trung bình 60 cấp. Cần tài nguyên không ít, nguyên thần phi tuyệt sẽ không thỏa mãn phe mình lãnh địa và bước đệm khu cái kia chút tài nguyên. Sách lược của hắn, vĩnh viễn là càng có hơn tiến công tính. Minh bạch hắn ý tứ, Lưu Ly chỉ địa đồ nói, nếu là như vậy, ta kiến nghị chúng ta nắm thành thị xây ở trên ngọn núi này. Nơi này ở vào lãnh địa rìa chỗ, có một cái thanh không tộc thành thị ngay tại chúng ta phụ cận. Ở giữa liền cách một cái giảm sóc khu, vừa vặn chúng ta cũng có tiến công đối phương thành thị nhiệm vụ. Kiến tạo tại nơi này. Đối với chủ động xuất kích cũng có tiện lợi tính. Chương trình nói, vấn đề là 100 cây số vuông bên trong mới là bảo vệ khu. Ra bảo hộ khu, liền là giảm sóc khu. Ở nơi đó bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Chúng ta cũng không cần bọn hắn khách khí. Nguyên thần, Phi trả lời, tuyển bọn hắn, cũng không phải là tới làm bằng hữu. Ta xem liền nơi này tương đối tốt. Các người dẫn đầu độc nhãn cự nhân phụ trách luyện cấp. Mà ta, liền phụ trách săn giết. Hắn nói xong đã mở ra ác ma ấn ký. Ác ma hệ thống nhắc nhở. Người tiếp nhận đồ sát thanh không tộc nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ cho. 1. Săn giết những cái kia đáng chết thanh không tộc đi. Người mỗi đánh giết một cái thanh không tộc. Đều sẽ đạt được đối ứng ác ma kim tệ. Này chút ác ma kim tệ có thể dùng tới hối đoái quý giá ác ma tài nguyên cùng phục vụ. Nhưng người nhất định phải giết chết ít nhất 1.000 tên thanh không tộc. Bằng không coi là thất bại. Đối với ngươi mà nói bệnh này không khó. Đúng không? 2. Thành lập một ác ma căn cứ. Triệu hoán ác ma. Nếu như ngươi có thể thành công thành lập ác ma này căn cứ. Như vậy ngươi sẽ thành làm ác ma bằng hữu, chúng nó đem sẽ giúp ngươi giết chóc địch nhân của ngươi. Dĩ nhiên, cũng có thể là giết chóc bằng hữu của ngươi, bất quá xem ở ngươi ác ma sứ giả cùng thực lực cường đại mức. Bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc ngươi, như thế nào khống chế bọn hắn, liền xem thủ đoạn của ngươi, chúng ta đối ngươi có lòng tin. 3. Ác ma ưa thích hiến tế. Vô luận là ngon sinh mệnh, vẫn là chân quý bảo vật, lại hoặc là những thanh không tộc đó cường giả thanh hạch. Tùy tiện mang tới cái gì, chỉ cần là có giá trị tồn tại, vậy liền hiến tế đi, người cũng có thể thu được đối ứng khen thưởng. Ác nhất tộc là khẳng khái, làm ác ma nhất tộc sứ giả, ác thuần nhất tộc nguyện ý vì ngươi lớn mở cửa sau. Chỉ cần ngươi có thu hoạch, ngươi tùy thời đều có thể khởi động ác ma thương thành mua sắm ngươi cần trợ giúp. Nhưng bởi vì ngươi bây giờ cơ sở quyền hạn là một cấp, cho nên ngươi chỉ có thể mua sắm một cấp quyền hạn dưới tài nguyên hoặc phục vụ. Ngươi chư thần quyền hạn tại ác ma nơi này vô hiệu. Còn không sai, nguyên thần phi gật gật đầu. Ác ma nhiệm vụ giống như bọn chúng phẩm tính, đơn giản bạo lực, tràn ngập huyết tinh. Kém xa chư thần như vậy nhiều kiểu phong phú, nhưng có chỗ tốt, liền là tùy thời có thể mua, không cần đặc biệt chạy thiên cung phiền toái như vậy, xác định thành thị xây chỉ về sau. Hàn Phi Vũ Biến mang theo rất nhiều độc nhãn cự nhân đi vào chỉ định trên núi bắt đầu xây thành trì. Đầu tiên liền là xác lập cao tháp khu chỗ, chỉ có cao tháp khu. Độc nhãn cự nhân nhóm mới có thể lựa chọn thu hoạch được sinh hoạt nghề nghiệp. Tại kiến tạo lúc tăng lên hiệu suất, tuyển định địa chỉ về sau, một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, một mảnh cao tháp khu đã tạo ra. Bởi vì lần này là kiến quốc nhiệm vụ, kiến trúc sư phá lệ trọng yếu, cho nên Hàn Phi Vũ trực tiếp mệnh lệnh 2 vạn độc nhãn cự nhân tiến hành chuyển chức. Theo lý độc nhãn cự nhân muốn trước trở thành chức nghiệp giả mới có thể thu được sống nghề nghiệp, bất quá lần này là trực tiếp châm đối nhiệm vụ của bọn hắn. chư thần miễn đi tay này tục, tính là nho nhỏ ưu đãi. Có này hai vạn sở trường kiến tạo độc nhãn cự nhân, là có thể bắt đầu xây thành trì. Đến mức mặt khác độc nhãn cự nhân, thì đi trước trong lãnh địa tài nguyên khu tiến hành thăng cấp, đồng thời cũng tìm kiếm xây thành trì cần mặt khác tài nguyên. Để bảo đảm tấn thăng hiệu suất, Hàn Phi Vũ nắm độc nhãn cự nhân dùng ngàn người làm đơn vị tiến hành phân chia. Sau đó phân lượt đi tới tài nguyên khu, thay phiên tấn thăng, tranh thủ ưu tiên tấn thăng ra một nhóm chức nghiệp giả đến. Như vậy mới phải xuất ngoại tấn thăng. Đây là phi thường nặng nề bộ phận công tác. Hàn Phi Vũ một người bận không qua nổi. Cũng may còn có Hạ Ngưng đám người hỗ trợ. Trọng yếu nhất chính là những độc nhãn cự nhân đó mặc dù đần chút, thế nhưng hết sức nghe lời. Bọn hắn đối Hàn Phi Vũ tràn ngập cảm kích. Vô luận Hàn Phi Vũ an bài thế nào bọn hắn đều không oán không hối. Cái này khiến lực chấp hành cực cao. Nguyên Thần Phi thì chuyển hướng đi yêu tinh chi môn. Từ giờ trở đi, yêu tinh chi môn coi như rơi vào cự nhân lãnh địa khống chế rơi xuống. Những thanh không tộc đó không thể tới, nhưng này cũng không đại biểu Nguyên Thần Phi không thể tới. Tiến vào thanh không chi môn, nơi này vẫn là an tĩnh một mảnh. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, thanh không tộc còn không có kịp phản ứng. Thế nhưng bọn hắn không có kịp phản ứng, yêu tịch tộc cũng đã kịp phản ứng nhiệm vụ trước khi bắt đầu. Nguyên Thần Phi liền đã cùng bọn hắn thông qua khí, cho nên nhiệm vụ ngay từ đầu, yêu tịch tộc liền trước tiên tụ tập trọng binh tại cứ điểm phụ cận. Bọn hắn còn không có tiến công, là bởi vì đang đợi Nguyên Thần Phi. Thời khắc này Nguyên Thần Phi tiến vào yêu tinh giới, thấy xa xa phù không núi, đó chính là bầu trời xanh cứ điểm, huýt sáo, cũng không có đi để ý tới, mà là trực tiếp vòng qua cứ điểm, hướng về phía trước yêu tinh đại quân đi đến. Những yêu tinh tộc đó binh sĩ thấy Nguyên Thần Phi đi vào, dồn dập lui tránh ra. Một tên yêu tinh tướng lĩnh đón Nguyên Thần Phi bay tới, đối Nguyên Thần Phi cung thi lễ, gặp qua Nguyên tiên sinh, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ trực tiếp tại cứ điểm bên trong gặp nhau đây. Trong khoảng thời gian này Nguyên Thần Phi vẫn luôn là đơn thương độc mã giết tới cứ điểm bên trong, giết ra uy phong, cho nên tại phụ trách tiến công yêu tinh tộc cũng bắt đầu quên mình mới là chủ lực. Làm sao Nguyên Thần Phi có thể vì nhân tộc liều mạng, lại không có ý định vì yêu tinh tộc liều mạng? Hắn nói thẳng, lần này ta và các ngươi cùng một chỗ chính diện tiến công, dạng này sao? Cái kia yêu tinh tướng lĩnh có chút thất vọng, ý vị này yêu tinh tộc là này trả giá rất nhiều thương vong. Bất quá nàng cũng rõ ràng loại sự tình này không thể cưỡng cầu. Gật đầu nói, vậy liền xin nhờ tiên sinh, ta sẽ cố hết sức. Nguyên Thần Phi nói xong đã duỗi ra 6 cái vu sư chi thủ, các nắm một thanh thần thoại súng ống. Hết sức rõ ràng, hắn lần này là quyết định chú ý chuyên chú vào làm tay súng. Yêu tướng lĩnh gặp hắn dạng này có chút thất vọng. Dù sao một cường giả đột nhập trọng địa có thể phát huy tác dụng xa so với trên chiến trường cùng mọi người tụ quần công kích tác dụng lớn, nhất là lần này đối phương thoạt nhìn liền trước bài cũng không nguyện ý đứng. Đơn thuần chẳng qua là 6 thanh thần thoại vũ khí, kỳ thật không có ý nghĩa quá lớn. 6 thanh thần thoại súng công kích lại cao hơn, có thể cao hơn 600 nắm hiếm hoi phẩm chất súng sao? Đáng tiếc này không thể nói lời, yêu tinh tướng lĩnh chỉ có thể nhận. Nàng hướng về sau gật đầu một cái, bắt đầu tiến công đi. Hàng loạt yêu tinh tộc đã hướng trên không bầu trời xanh cứ điểm bay đi. Thanh không tộc cũng không am hiểu khoa học kỹ thuật, không có đất tinh tộc lồng phòng ngự hệ thống. Bất quá bọn hắn có địa hình ưu thế, trôi nổi núi cứ điểm bởi vì thân trên không trung, không có năng lực phi hành cường lực cận chiến võ sĩ thường thường khó mà phát huy tác dụng. lại thêm hàng loạt am hiểu cao điểm tác chiến cao sơn liệp nhân. Tấn công từ xa lực lượng cực kỳ cường hãn. Thời khắc này hàng loạt yêu tinh tộc bay lên, trôi nổi trên núi đồng dạng cũng xuất hiện hàng loạt thanh không tộc thợ săn. Bọn hắn chân đạp đại địa, trên cao nhìn xuống xạ kích, điện quang quanh quẩn, bắn ra từng đạo lôi điện dài cung. Thế là trên bầu trời liền che kín lôi điện hào quang. Nhiều năm cùng thanh không tộc tác chiến, yêu tinh tộc tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị. Hết thảy yêu tinh đồng thời tản ra, từng đạo quanh quần kinh phong mũi tên đồng dạng bắn trở về. Yêu tinh tộc là am hiểu ngự phong chủng tộc, am hiểu lợi dụng tốc độ cùng không gian tiến hành kiềm chế. Thích nhất làm liền là đem địch nhân kéo vào bền bỉ chiến bên trong. Cùng bọn hắn tác chiến, rất dễ dàng liền sẽ như thân hãm đầm lầy, khó mà động đậy, lại giống bị vô tận sợi tơ trói buộc, khó mà thoát khỏi. Những cái kia lôi đình mũi tên hướng về bọn hắn, tại cái kia vô tận chi phong quấy nhiễu dưới, rất khó hình thành chân chính uy hiếp. Đối mặt loại tình huống này, thanh không tộc cũng rất có kinh nghiệm, bọn hắn đều đâu vào đấy bắn. Trên bầu trời thỉnh thoảng còn tản mát ra không gian gợn sóng. Đó là một loại nào đó không gian bí thuật. Một khi thi triển sau, có thể ngăn cách hết thảy công kích. Cũng là loại trình độ này sao? Nguyên thần phi có chút khinh thường, thậm chí có chút thất vọng. Không gian thủ đoạn có rất nhiều. Thông qua cắt chém không gian hình thành tuyệt đối cắt chém. Truyền tống, chữ vật, bao quát trước mắt cái này dùng cho phòng ngự dịch chuyển không gian cũng tính một loại. Lại là nhất không thực dụng, không phải nói nó không tốt. Không gian phòng ngự tại phòng ngự hiệu quả bên trên, không cần tuyệt đối phòng ngự kém, thậm chí còn có tuyệt đối phòng ngự không cụ bị phản kích hiệu quả. Nhưng là cùng tất cả năng lực một dạng, lại lực lượng cường đại cũng có mức cực hạn, không có khả năng không hạn chế tùy ý sử dụng, mà tại có hạn sử dụng độ điều kiện tiên quyết, không gian phòng ngự hiệu quả liền kém xa không gian cắt chém. Truyền tống cái này năng lực, nguyên thần phi sở dĩ muốn cùng yêu tinh tộc chung nhau tiến công. Một mặt là bởi vì thanh không tộc không gian đặc tính chuyên khắc cường giả. Một phương diện khác thì là hắn muốn học tập, nhìn một chút có thể hay không từ những thứ này thanh không tộc thân bên trên học đến một chút cùng không gian có liên quan tri thức. Bất quá nhìn tới nhìn lui, này chút thanh không tộc tựa hồ chỉ sẽ không gian phòng ngự. Thật không có cao cấp không gian năng lực sao? Nguyên thần phi là không tin, càng khả năng lớn là cái này thanh không tộc không có ở nơi này. Hắn hỏi, nơi này liền không có cái cao cấp điểm thanh không tộc sao? Tỉ như một cái nào đó không cảnh đại lão, thanh không tộc cường giả ngoại trừ nghề nghiệp đẳng cấp bên ngoài. Còn có thổ cảnh, mây cảnh cùng không cảnh này ba loại cấp bậc, chủ yếu liền là phân biệt chủng tộc thiên phú, khác biệt cảnh giới chủng tộc thiên phú, nắm giữ không gian năng lực cũng có chỗ khác nhau. Tượng hiện tại này chút thanh không tộc, đại bộ phận đều là thổ cảnh, càng nhiều binh sĩ thậm chí liền không gian thiên phú đều không có, loại thiên phú này cũng không phải mỗi cái thanh không tộc đều có, bình thường cần đặc thù thức tỉnh. Yêu tinh tướng lĩnh trả lời, không cảnh tại thanh không tộc bên trong cũng là tương đối ít thấy cường giả. Yêu tinh trên núi không có. Bất quá mây cảnh cường giả có lẽ vẫn là có vài vị. Nếu như nguyên tiên sinh muốn cùng mây cảnh quyết đấu, yêu tinh tộc nguyện ý vì tiên sinh sáng tạo cơ hội. Ta nghĩ xem trước một chút, nguyên thần phi, chết không hé miệng, không có không gian thiên phú thanh không tộc nguyên thần phi không để vào mắt. Nhưng chỉ cần là đã thức tỉnh không gian thiên phú, có một cái tính một cái. Đều không thể coi thường cho dù là không gian phòng ngự. Một đầu sông tới đều có thể nắm chính mình cắt thành hai nửa. Phục liền ba bên trong. Hắc ải tinh cánh tay liền là như thế không có. Xem nói bất động nguyên thần phi. Yêu tinh tướng lĩnh cũng thở dài. này so ta coi là phải cẩn thận được nhiều. Tại ngươi trong ấn tượng, ta cũng sẽ chỉ ngốc nghếch mãng. Nguyên thần phi hỏi, đây là phần lớn bộc tộc đối ngươi ấn tượng. Yêu tinh tướng lĩnh trả lời, vậy lần này ta có thể thật nếu để cho các ngươi thất vọng. Bởi vì lần này, ta chủ yếu trách nhiệm là kiến thiết cùng học tập. Nguyên thần phi cười nói, có thể ngươi cũng tiếp giết chóc nhiệm vụ. Cái kia thuộc về nghỉ giữa khóa chuyển động. Nguyên thần phi trả lời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.